Vạn đạo long hoàng, chương 77, ngang ngược càn rỡ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn xem Lục Minh bóng lưng rời đi, Hoa Trì hiện lên vẻ lo lắng. Trong lòng nghĩ, không được, Lục Minh như vậy đi, nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Hơn nữa ta nghe nói Tinh Nguyệt Lâu sau lưng dựa vào là Thanh Đồng Bảng đích thiên tài Diêu Thiên Vũ. Lục Minh cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn đi tìm Phong Vũ. Lại để cho nàng tìm Mục Lan trường lão. Bằng không thì Lục Minh nguy hiểm. Lập tức Hoa Trì dặn dò người khác vài tiếng, sau đó vội vã hướng về bên ngoài mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói lên Tinh Nguyệt Lâu, tại toàn bộ khu giao dịch, chỉ sợ vô nhân không biết, phi thường nổi danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Tinh Nguyệt Lâu sau lưng dựa vào đấy, đúng là Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài Diêu Thiên Vũ. Cho nên Tinh Nguyệt Lâu thực lực tại toàn bộ khu giao dịch cũng là sắp xếp thượng đẳng đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Bạch Ngân cấp đệ tử cơ bản sẽ không nhúng tay như vậy bình thường chợ giao dịch chỗ rồi. Bọn hắn có canh cao cấp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Nguyệt Lâu là một tòa tầng 3 cao đích cao ốc. Đất đai cực kỳ rộng lớn. Lưu Vĩ là Tinh Nguyệt Lâu nhất cái tiểu đầu mục. Gia nhập Tinh Nguyệt Lâu đã hơn một năm. Bởi vì ý nghĩ linh hoạt, giỏi về kinh doanh, lại tâm ngoan thủ lạt, lại để cho hắn đã hơn một năm tự lăn lộn trở thành nhất cái tiểu đầu mục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, tại Tinh Nguyệt Lâu trước cổng chính, hắn lười dương dương ngồi ở một chương trên mặt ghế thái sư. Nhìn về phía trước, bởi vì Tinh Nguyệt Lâu phía trước cũng vây quanh một ít nhân. Những người này đều là Chu Tước Viện mới nhập môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này cùng Bàng Thạch bọn hắn đồng dạng, đều bị Tinh Nguyệt Lâu lừa được. Lúc này, bọn họ nguyên một đám nhìn hằm hằm lấy Lưu Vĩ, lại giận mà không dám nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì bọn hắn vừa rồi tận mắt thấy một cái trong đó đệ tử bị Tinh Nguyệt Minh Nhân đánh thảm trạng. Đó là thiếu chút nữa đang sống đánh chết rồi. Lưu Vĩ bưng một ly trà, gì gì uống vào, nhìn phía dưới những cái kia nhân vật mới giận mà không dám nói gì bộ dáng. Hắn trong nội tâm tự một hồi sảng khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận a hát, ta giá trị 3.200 bạch ngân tài liệu a hát. Bọn họ chỉ cấp 3 lượng bạc. Cùng mạnh đoạt có cái gì khác nhau? Nguyên một đám đệ tử nắm chặt lấy nắm đấm, trong nội tâm gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Vô sỉ đúng không? Còn không mau cút đi. Lưu Vĩ dưới cao nhìn xuống quát lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, các ngươi đem tài liệu trả lại cho ta. Ta tự đi. Rốt cục, nhất cái chừng 15 tuổi, thân hình gầy gò thiếu niên nhịn không được gọi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôi, a, còn dám phải về tài liệu. Ngươi đang nằm mơ phải hay là không? Ngươi làm tinh tường, ngươi tài liệu, chúng ta đã mua, bạc đã cho đây là công bình giao dịch. Hiểu hay không? Lưu Vĩ còn chưa nói lời nói. Hắn bên cạnh nhảy ra một cái miệng rộng lâu la. Lớn tiếng quát lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quát lớn xong, vụng trộm liếc một cái Lưu Vĩ. Chứng kiến Lưu Vĩ âm thầm gật đầu, hắn đại hỉ, xem ra Lưu Vĩ đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng a hát. Phía dưới, gầy gò thiếu niên sắc mặt nghẹn màu đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, Nói, công bình, ta những tài liệu kia, giá trị hơn 5.000 lượng bạc, mà các ngươi chỉ cấp ta 5 lượng bạc, này đều là ta ứa ra nguy hiểm tánh mạng tài có được. Các ngươi không thể như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôi, a, còn dám mạnh miệng, ta xem ngươi là xương cốt ngứa rồi. Phải hay là không muốn cùng trước khi cái kia to con đồng dạng bị cắt đứt toàn thân cốt cách, trước khi cái kia là chúng ta minh chủ tự mình ra tay. Hiện tại do ta ra tay cũng đồng dạng. Miệng rộng Lâu La cười lạnh, từng bước một đi xuống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gầy gò thanh niên cắn răng, dứt khoát bất cứ giá nào rồi. Gọi vào, các ngươi làm như vậy là trái với môn quy đấy. Ta muốn tới chấp pháp điện trách cứ các ngươi. Ôi, à, cũng nghĩ đến chấp pháp điện trách cứ chúng ta. Ta xem ngươi thật là xương cốt ngứa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miệng rộng Lâu La sắc mặt âm trầm, từng bước một đi về hướng gầy gò thiếu niên. Gầy gò thiếu niên sắc mặt bị hù trắng bệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn phía, mặt khác Chu Tước Viện nhân vật mới đệ tử nguyên một đám cắn răng, nhưng không có một cái nào dám ra đây nói một câu đấy. Xa hơn chỗ, có rất nhiều mặt khác đại viện đệ tử tại xem náo nhiệt. Nguyên một đám có chút hăng hái, như là đang nhìn một hồi trò hay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được qua đây, gầy gò thiếu niên hét lớn một tiếng, một chưởng bổ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hắn chỉ là võ sĩ 9 tầng tu vị, mà miệng rộng Lâu La là đệ tử cũ, đã đạt tới vũ sư tam trọng, căn bản không phải hắn đang có thể địch đấy. Một chiêu, gầy gò thiếu niên đã bị kích miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, nhưng miệng rộng Lâu La cấp tốc đuổi kịp, một phát bắt được gầy gò thiếu niên cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng dám ra tay, muốn ăn đòn, miệng rộng Lâu La quát lạnh, đón lấy cái tay còn lại giơ lên cao cao, đột nhiên hướng về gầy gò thiếu niên trên mặt vỗ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn thảm rồi. Chu Tước Viện nhân vật mới đệ tử thầm than, thậm chí không đành lòng nhìn thẳng, nhắm mắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trong tưởng tượng tiếng bạt tai không có vang lên, hiện trường cũng muốn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chính giữa. Bọn hắn hiếu kỳ mở ra hai mắt, liền chứng kiến miệng rộng Lâu La cánh tay bị nhân cầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là nhất cái chừng 15 tuổi thiếu niên, cùng bọn hắn không sai biệt lắm đại, nhưng nhất thân áo lam, dáng người thon dài, chỉ là đứng ở nơi đó, tự có một loại bất động như núi cảm giác. Gầy gò thiếu niên vốn đã làm tốt bị đánh một trận một lần chuẩn bị, nhưng đột nhiên phát hiện miệng rộng Lâu La cánh tay bị nhân cầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được một trương khuôn mặt thanh tú, chỉ là này khuôn mặt bàng lạnh như băng vô cùng. Lục, Lục Minh sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gầy gò thiếu niên trong nội tâm không khỏi toát ra một câu như vậy lời nói. Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta, muốn chết phải không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miệng rộng Lâu La hét lớn. Ta sao? Chu Tước Viện nhất cái mới đệ tử mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thản nhiên nói. Chu Tước Viện mới đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Lục Minh chỉ là Chu Tước Viện nhất cái mới đệ tử, miệng rộng Lâu La dũng khí nhất cường tráng, quát, chính là nhất cái mới nhập môn đệ tử, rõ ràng dám chảo tay của ta, cũng không buông ra, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận lầm, có lẽ ta cũng có thể tha ngươi. Là sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, như các ngươi như vậy đồ bỏ đi, cũng ở tại chỗ này làm gì? Vừa mới nói xong, Lục Minh bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Két sát, cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, chính là miệng rộng lâu la này thê lương kêu thảm thiết. Tay của ta a hát, tay của ta gãy đi. Mau buông ta ra tay a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miệng rộng lâu la kêu thảm thiết. Vốn bắt lấy gầy gò thiếu niên cánh tay cũng nới lỏng ra. Dốc sức liều mạng muốn đi tách ra dao động Lục Minh cánh tay. Thả ngươi ra, có thể a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Sau đó một cánh tay giơ lên cao cao. Đón lấy hung hăng phiến xuống. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái vô cùng vang dội cái tát. Cái tát trong tiếng. Miệng rộng thanh niên thân thể. Giống như là nhất cái phá túi rác bị gió cuốn nhấc giống như. Dán mặt đất vèo một tiếng tửu đã bay đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người cũng có thể chứng kiến. Tại bay ra trong quá trình. Từng khỏa hàm răng lăn lộn kẹp lấy huyết thủy. Theo trong miệng hắn phun ra. Này há to mồm mặt. Trực tiếp tửu sụp xuống biến hình rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh. Miệng rộng lâu la trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại cầu thang bên cạnh trên vách tường. Kêu thảm một tiếng. Ngất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoải mái. Thoải mái a hát. Những chu tước đó viện mới nhập môn đệ tử. Nguyên một đám trong nội tâm giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tát này. Thật sự quá sung sướng. Quá hả giận rồi. Miệng rộng lâu la vừa rồi ngang ngược càn rỡ. Mà bây giờ lại bị rút thành cái kia hình dạng. Thật sự quá sung sướng. Quả thực thoải mái đến thực chất bên trong. Bọn họ hận không thể mình hóa thân thành Lục Minh. Hung hăng rút miệng rộng thanh niên mấy bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, tại tinh nguyệt lâu cửa ra vào Lưu Vĩ. Còn có mặt khác tinh nguyệt minh nhân. Sắc mặt lại chắc đáy ngọn nguồn âm trầm xuống. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.